Xin chào mọi người. Hôm nay chính thật ở rễ không có. Chắc tèo đời giống như là Phú Đại Gia rồi quá. Nản gì. Chuyện hay quá trời hay. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 290. Hít một hơi thật sâu, vẻ mặt Lãnh Vô Thường buồn bã nói: "Tôi không biết đám người Thiên Hạ Chính Nghĩa Tông kia đến cuối cùng là làm cái gì." Nhẹ vuốt râu dài, Gia Cát Trường Phong trầm ngâm một cái, thản nhiên nói: "Muốn báo thù, trước tiên phải nghỉ ngơi dưỡng sức cái đã. Dù sao kẻ địch của chúng ta lại là tứ tông của Tây Châu, mà bên trong vẫn có một cái là mạnh nhất Thượng Tam Tông. Các ngươi còn muốn báo thù sao?" Trong lòng run lên, bà Công Phục thực sầu não liếc bọn hắn một cái, khó có thể nói ra. Những cái địch rất mạnh, không phải các ngươi có thể suy nghĩ, thậm chí có tâm môn gần vạn năm. Thế nhưng lời hắn còn chưa dứt, Lạc Vân Hải đã hét lớn một tiếng, nghiến răng nói: "Không cần biết hắn là ai, thù này không thể không báo. Lạc gia bọn ta có thể lớn mạnh đều là nhờ sự che chở của Trác Đại Ca. Tất cả chúng ta đều thiếu hắn một mạng, cho nên thù của hắn chúng ta nhất định sẽ đi báo." Lời nói hùng hồn hữu lực của Lạc Vân Hải truyền vào tai mọi người. Bọn người bà Khắc Phục nhìn chằm chằm vào hắn, trầm ngâm một chút, trong mắt cũng ngưng tụ hét lớn một tiếng: "Như vậy thì thêm một ta vào đi." Trên đại điện lạnh băng, một chiếc ngai vàng kim quang lấp lóe yên tĩnh đặt trên vị trí đại điện, lộ ra vẻ cô tịch. Tạ Vô Nguyệt chậm rãi đi đến bên cạnh ngai vàng, nhẹ nhàng vuốt ve nhiệt độ băng lãnh này, khóe miệng bỗng xẹt qua độ cong hài lòng. Cái chỗ ngồi này chung quy vẫn là của hắn, tông chủ. Đúng lúc này, một thân ảnh già nua đi đến sau lưng hắn, đạm mặt lên tiếng: "Nhóm trưởng lão Cung Phụng tiến về Thiên Vũ bắt những dư người kia đã qua mấy tháng, đến giờ còn chưa có tin tức, chỉ sợ..." Mi mắt lật một cái, Tả Vô Nguyệt giận hừ một tiếng: "Thiên Vũ sao? Kém chút nữa bản tâm liền quên đại bản doanh của Trác Phàm ở chỗ này. Những tên không biết tốt xấu này khẳng định đã thông đồng cùng những phản nghịch kia làm vậy, bằng không những tên bại tướng kia sao thể trốn thoát bàn tay bản tông chứ. Thằng Công Phục đi liên lạc Thiên Hành Tông cùng Huyền Thiên Tông, kêu bọn họ phái thêm nhân thủ, người phát ngôn của Thiên Vũ cũng nên đã thay đổi." "Vâng." Thằng Công Phục khẽ gật đầu muốn lui ra, nhưng lại có một tiếng hét lớn truyền tới vang vọng trước hai người. Và sau đó một tên đệ tử vội vã lao vào, khom người đưa lên một ngọc giản: "Khởi bẩm tông chủ, sau Long viện truyền tin tới." Lông mày nhíu lại, Tả Vô Nguyệt xì cười ra tiếng: "Đám người Thiên Địa Chính Nghĩa Tông kia cũng thật là không làm được việc gì, thế mà lại để cho mấy nữ nhân sở của thằng kia chạy mất đi sang Long viện cáo trạng sao? Nhưng lại có ích gì chứ? Nếu trưởng lão của Song Long Viện đều đến điều tra, chúng ta cứ đinh ninh bọn họ là phản đồ mà Bá Tông đã tại vị mấy trăm năm nay, tất nhiên có quyền lên tiếng. Còn có một đại công phục có thể quyết định vị trí tông chủ thì đã vĩnh viễn không thể mở miệng, bọn họ còn có thể điều tra như thế nào được chứ?" Lời đã tự nói thế nào chính là thế đó. Trong sự kiện phản loạn này, đại công phục bị phản đồ làm hại, bọn họ cũng không thể phản bác. Ha. Khóe miệng hơi vểnh lên, thằng công phục gật đầu đáp lại: "Tông chủ an minh." Gật gật đầu, trên mặt Tạ Vô Nguyệt khó ngăn lại ý cười, sau đó ngưng thần và ngọc giản. Qua nửa ngày, chợt cười lớn một tiếng: "Ha, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Lần này sang Long Viện mở miệng cảnh cáo, nói ta không nên quá đáng, cũng không có hành động thực chất gì, mặc kệ nó, cắt đi." "Vâng." Tiện tay quay đi, tiện tay quăng đi. Lúc này ngọc giản rơi xuống đất, giống như cái đồ bỏ đi. Tạ Vô Nguyệt khinh thường bĩu môi, vẻ mặt đầy xem thường. Thằng Công Phục thấy vậy, cũng bật cười một tiếng: "Tông chủ, điểm mà Sáng Lập Viện được chín tông Tây Châu tôn sùng, một là thực lực cường đại, hai là xử sự công đạo, tuyệt đối không tham gia vào nội bộ tông môn. Đây là quy tắc thép của bọn họ. Chỉ cần lần này chúng ta đem việc này quy thành sự vụ phản loạn, bọn hắn cho dù giận cũng không có quyền nhúng tay vào. Nếu không, người của chín tông bất an, còn ai phục hắn? Lục đục nội bộ, đây là điều mà bọn hắn không muốn thấy nhất." "Ừ, thằng Công Phục nó có lý, kế hoạch cũng rất tỉ mỉ cẩn thận." Khẽ cười một tiếng, Tả Nguyệt khoát tay: "Vậy ngươi đi thu xếp đi, nhất định phải đem những dương nghiệt có quan hệ với Trác Phàm báo." Thế mà còn chưa hắn nói xong, một tiếng vang nữa lại truyền tới, là có một cái đệ tử giơ lên ngọc giản đi vào trước người hắn, khom người dâng lên. Nhướng mày, trong lòng Tả Nguyệt nghi hoặc, đây lại là người nào truyền tin chứ? Sau đó mới tỉ mỉ lấy ra xem xét. Thế nhưng không xem thì còn đỡ, sau khi nhìn xong, lúc này hắn nổi giận đôi đình, hùng hăng ném ngọc giản quăng trên đất, nát đến chia năm xẻ bảy, mắng to: "Tôi chồng một cái già làm đế quốc, rõ ràng mấy tháng trước còn cầu cạnh Ma Sát Tông chúng ta vào ở, giờ đây vậy mà lật lọng dám công khai từ cho chúng ta là cung phụng của Thực Tâm Tông trước kia sao? Đại đế quốc của Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, đúng không? Không sai, thật không biết xấu hổ. Họ đứng nghiến răng, ta với người mắng to đó ra. Thật là người không giữ chữ tín, không nghĩ ra đường đường là một đế quốc cũng làm ra được việc lật lọng như thế. Sờ mũi một cái, Thái Khắc Phục dường như đã biết trước, từ chối ý kiến, lắc đầu, lại không nói ra tiếng nào. Báo. Đột nhiên, lại một chuỗi dài tiếng hét vang lên, từng tên đệ tử liên tiếp xông vào đại điện, tay nâng lên ngọc giản trình trước mặt Tam Nguyệt. Trong mắt hơi động, trong lòng Tam Nguyệt cảm thấy bất an, nhưng vẫn cầm từng cái lên tỉ mỉ xem xét. Nhưng sau khi xem xong, hắn liền cảm thấy giận dữ, nối trận lôi đình, cuối cùng đem những ngọc giản kia toàn bộ quăng nát trên mặt đất. Thật buồn cười, những đế quốc này rốt cục làm sao vậy chứ? Không phải là đã thương lượng xong xuôi rồi sao? Rõ ràng đã đáp ứng để chúng ta vào ở, nhưng hiện tại toàn bộ đều đổi ý. Ngay cả một số đế quốc Trung Tâm Tông, Thượng Tâm Tông đều tranh giành chúng ta đến mức đầu rơi máu chảy. Lão tử còn chướng mắt bọn hắn, còn bây giờ bọn họ lại chướng mắt chúng ta, đến cùng là chuyện gì đang xảy ra chứ? Tông chủ Thầy Công Phục đứng một bên im lặng nhìn không nói, rất bình tĩnh, thật lâu sau mới đạm mặt lên tiếng. Có lẽ bọn họ thấy chúng ta không có trắc phàm, liền không có tiềm lực phát triển, đúng không? Lông mày nhíu một cái, Tả Nguyệt trợn mắt nhìn về phía Thạch Công Phụng. Người nói cái gì? Bọn họ là vì trắc phàm sao? Sao có thể được chứ? Tông chủ Ma Sát Tông chính là Tả Nguyệt ta. Tông chủ không cần lại lừa mình dối người. Miếng cười lắc đầu, Thạch Công Phụng thản nhiên nói. Biểu hiện của trắc phàm trên Song Long Hội đã định trước, sau này hắn là đệ nhất nhân Tây Châu. Thứ mà những đại đế quốc kia tranh giành là sự che chở của đệ nhất nhân sau này, mà không phải là một tông môn vừa từ Hạ Tam Tông thẳng lên đến Trung Tâm Tông. Có thể nói, nếu không có trắc phàm, giá trị của tông môn chúng ta cũng không lớn như vậy. Giờ đây bọn họ muốn trả hàng cũng là hợp tình, hợp lý. Im miệng! Giận dữ gầm một tiếng, Tà Vũ Nguyệt chỉ về mũi Bạch Công Phục, nghĩa đang chửi lệnh. Hiện tại, ngay cả ngươi cũng đều nói như vậy sao? Đừng quên là Ma Sát Tông dưới sự thống trị của Hạ Tam Tông mới thể tấn thăng lên Trung Tâm Tông. Bật cờ gật đầu, Bạch Công Phục thản nhiên nói, không sai, công huân của tông chủ xác thực rất cao, nhưng mà công tích lớn nhất của ngài có lẽ là dẫn trắc phàm đi vào tông môn. Da mặt run rẩy, Tả Vũ Nguyệt nghe xong lời này thì chút nữa phun ra ngụm máu tươi. Hay à, tông chủ à, không phải lão phu muốn đả kích người, nhưng người thân là tông chủ một tông, hắn phải hiểu rõ sâu cạn của mình mới đúng. Cười khẽ một tiếng, Tả Công Phục thản nhiên nói, thật ra mà nói, lão phu cũng rất muốn tôn trắc phàm thay thế người. Quyết định lúc trước của đại công phục tuyệt đối không sai. Lúc trước là do có không có người nào thích hợp hơn người. Nhưng bây giờ là xuất hiện một người, đương nhiên là muốn thay đổi. Lão phu thiết kế muốn trắc phàm chết, trăm phương ngàn kế muốn giết hắn, cũng chỉ vì hắn là địch của lão phu, chỉ thế thôi. Nhưng bàn về tài cán, lão phu bội phục vô cùng với hắn. Thật phụ, ngươi còn nữa. Tả Vũ Nguyệt gầm thét tức hổn hển, nhưng còn chưa hắn nói xong, Thật phụ lại khoan thai nhìn về phía hắn, cười nói. Tông chủ, từ nay về sau, người phải sửa lại tính khí của mình. Phải biết, tông hiện tại đều là người của lão phu. Lão phu dìu người ngồi lên thì người cứ thanh thản ổn định mà ngồi đó, đừng lại giống như trước đây. Ở không thì đi kiếm chuyện, muốn nắm giữ thứ không thuộc về mình, dù thế nào cũng phải trả giá một chút. Bờ môi run rẩy, Tả Vũ Nguyệt tất đến mặt mũi trắng bệch, ngón tay chỉ hướng bóng người đi xa có mặt công phục, hung tợn nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng cuối cùng vẫn là vô lực co quắp ngã xuống, ngồi trên chiếc ghế cô độc kia. Một lần nữa, hắn ngồi lại cái ghế này, nhưng cũng chỉ là một cái ghế mà thôi. Báo! Lúc này một tiếng hét vang vọng đại điện, một cái đệ tử phi tốc chạy vào bên trong, nhưng lại bị Thạch Công Phục ngăn lại. Những ngọc giản này sau này cứ giao cho lão phu, không cần làm phiền tông chủ. Vâng. Đệ tử kia sững sờ, sau đó ngơ ngác gật đầu, thân thể Tả Vũ Nguyệt thì chấn động, hung hăng siết chặt song quyền, nhưng vẫn bất lực. Đem ngọc giản nhìn qua một lần, Thạch Công Phục suy nghĩ một chút, sau đó lại quay đầu về phía Tả Vũ Nguyệt thản nhiên nói. Tông chủ, nhận tông chủ phái người truyền tin tới, không cho phép chúng ta lại nhiễu loạn an bình của Thiên Vũ, ảnh hưởng đến sự ổn định của Tam Tông, mà bắt đầu từ năm sau, tư nguyên của Thiên Vũ cống cho chúng ta cũng bớt đi một thành. Cái gì? Tả Vũ Nguyệt giật nảy mình, nhảy dựng lên một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Thạch Công Phục cố thở dài một hơi, tiện tay đem ngọc giản quăng ra, trong mắt để đèn tia sáng bất đắc dĩ. Hay à, bên Thiên Vũ kia cũng có người tài ba, thế mà lại chung bọn với Thiên Thành Tông. Ở một chỗ khác, Phong Lâm Thành, Hắc Sa Phong Sơn, Lạc Gia, vì thành ý là đồng minh, Lạc Vân Hải mang bọn người Bạch Công Phục đi vào chỗ giấu binh nuôi dưỡng chiếm khôi. Nhưng bây giờ đó cũng không phải là chỗ giấu binh nữa, mà là giống như một núi cao hùng tráng, trong động giấu binh chất đầy khoáng thạch óng ánh. Đây là Thánh Linh Khoáng sao? Trong mắt co rút lại, Dương Sách cả kinh kêu lên, sao các ngươi lại có nhiều như vậy? Lông mày nhíu lại, Lạc Văn Hải kỳ quái nhìn mà họ, nghi hoặc nói ra, rất nhiều sao? Lúc trước sau khi tấn công Huyền Thiên Tông, các đại ca thấy chúng ta tổn thất nặng nề liền đem 1 triệu Thánh Linh Khoáng cho chúng ta. Nói cái này, cho dù bố trí trận hay là nồng độ của linh khí để có thể trong thời gian ngắn tạo ra mấy cao thủ đền bù tổn thất cho chúng ta, lúc đó ta cũng không hiểu lắm, nhưng sau này lại dùng thật tốt đó. Chỉ vừa mới đem những linh khoáng này đặt ở động mấy ngày, liền có không ít đại trưởng lão thần chiếu cảnh đột phá tới hóa hư cảnh, quy lực trận pháp mạnh hơn trước không chỉ là gấp đôi. Một triệu sao? Da mặt hung hăng co rút lại, Dương Sách bắt lấy hai tay Lạc Vân Hải kích động lên tiếng rơi nước mắt. Làng gia chủ, về sau chúng ta đi theo người 1 triệu Thánh Linh Thạch, toàn bộ Tây Châu đoán chừng cũng chỉ có 6 năm viện mới có số lượng như vậy. Cho dù là Thượng Tam Tông đều vạn lần không đạt tới, có tư nguyên như vậy làm hậu thuẫn, thực lực của chúng ta rất nhanh liền tăng mạnh. Mẹ nhà hắn, Trác Phàm lúc trước còn gạt chúng ta, còn khóc than kể lễ, hóa ra hắn có thể xuất ra số tiền lớn như vậy, sớm biết như thế còn đánh xăm hội làm cái rắm gì chứ. Bọn người liên tục gật đầu, sau đó kích động nắm tay Lạc Văn Hải mạnh liệt yêu cầu về sau có chết cũng sẽ chết ở Lạc Gia. Lạc Văn Hải thì ngơ ngác gật đầu, trong lòng đầy hồ nghi, thứ đồ chơi này có sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Nhìn đám người hối hả như vậy, tâm tình cũng tăng vọt. Hai bóng người đẹp đẽ ngoài cửa cũng yên lặng rời đi. Ngửa đầu nhìn ánh trời chiều, trong mắt Lạc Vân Thường một mảnh đau thương. Sương Nhi đứng bên cạnh khuyên nhủ, Vân Thường tỷ, ngươi yên tâm đi, có nhiều thánh linh khoáng như vậy, mối thù của Trác Đại Ca sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ báo cho hắn. Báo thù thì có ích gì, người cũng đã không về được nữa. Hai mắt lóe lên nước mắt, trong mắt Lạc Văn Thường trống đẫm giống như thất thần, ngơ ngác nhìn chằm chằm ánh chiều tà rơi xuống. Cùng thời gian đó, Sở Thành cùng hai nữ Thủy Nhược Hoa ở sau lâm viện cũng đang nhìn mặt trời lạnh, song quyền siết chặt, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Bất chợt tiếng bước chân vang lên, Vũ Thanh Thu chẳng biết lúc nào đã đi vào bên cạnh nàng thở dài. Sở cô nương bất mãn với cách xử lý của Song Long Viện sao? Hay là chúng ta sao lại không biết Trác Huynh là bị chết oan, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu cho lập trường của Song Long Viện. Chuyện này dù sao cũng liên lụy tới tứ đại tông môn, nếu xử lý không tốt mà lại nghe chuyện của Đông Châu, cho nên hai vị chí tôn đành phải xử lý ổn định Tây Châu trước. Nghiến chặt răng, Sở Quân Thành không nói gì, nhưng hai mắt đã mông lung đẫm lệ, cầu hận cuồn cuộn dâng lên, ngăn không được mà tràn ra. Trong không gian đen kịt, chợt hiện lên ngọn lửa màu vàng óng, sau đó ngọn lửa này lan tràn, rất nhanh liền hình thành một đầu cự long dài mấy trăm trượng, hỏa quang nóng rực trong một lúc chiếu sáng cái không gian này. Wow! Một tiếng rồng gầm vang lên, đầu hỏa long kia mãnh liệt lắc đầu, nhìn xuống dưới lẽ bắt gặp hai bóng người nhỏ bé đập vào mi mắt. Nhìn kỹ lại là hai người đứng dưới, sắc mặt cung kính, hơi cúi đầu. Khi ngẩng đầu lên, người này chính là Diệp Linh, mà phía dưới người hắn là một cổ thi thể rách lạnh không còn hơi thở, toàn thân 108 lỗ máu, máu tươi để đông lại, loang lổ vết thương vô cùng đáng sợ. Liếc nhìn thi thể kia một chút, cự long khí thổi ra luồng khí nóng ồ một nói, hắn là người mà ngươi nói sao? Đúng sư phụ, ta đã mang hắn đến. Khẽ gật đầu, Diệp Linh khom người bẩm báo. Hà mắt nhíu lại, Viêm Long kia dò xét thi thể là một chút lại luôn nói, người ra tay cũng thật hung ác, lão phu chỉ kêu ngươi đem tiểu tử này mang đến, thời điểm cần thì dùng Long Tức Đan cảnh cáo hắn một chút, ai bảo ngươi đem hắn đánh thành như vậy không còn một hơi thở là đang báo thù lệnh trọng thương sức sao? Có điều nếu tiểu tử này là người nói tới, sao lại dễ dàng liền bị trọng thương thành như vậy chứ? Còn ngươi một vết thương cũng không có, cùng lần trước khi trở về từ sanh long hội hoàn toàn trái ngược. Sư phụ, đệ tử là người bụng dạ hẹp hòi như vậy sao? Bất đắc dĩ cười một tiếng, Diệp Linh thanh nhẹ, đồ nhi là truyền nhân của thánh thú, dùng danh dự đánh cược đánh với hắn một trận trên sanh long hội, thua thì thua, há lại lén lút trả thù sao? Huống hồ bởi vì lần trước chiến bại, nếu lại đánh với hắn, tâm ta cũng không còn sức để tái chiến. Mắt rồng to như ngọn núi lắc một cái, Viêm Long vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn, chờ hắn giải thích. Hơi trầm ngâm một chút, Diệp Linh khom người bẩm báo, khởi bẩm sư phụ, hắn bị mấy trăm người của thiên địa chính nguyên tông vây tới tận đây, khi đó ta cũng chỉ có thể dùng Long Tức Đan sư phụ ban cho đem bọn chúng giải quyết, sau đó mang theo tên này nửa sống nửa chết trở về. À thì ra là thế, là bị người vây công à? Trong lòng gật đầu, Viêm Long cúi đầu đồng xuống lại nhìn kỹ một lần, nhưng càng nhìn thì càng kỳ quái. Ai à, tiểu tử này là kế thừa từ thần thánh thú phương nào? đồ vật truyền thừa cũng quá nhiều, mà lại đều là những nhân vật tai to mặt lớn, năm đó thành thế trên đại lục không kém gì lão phu. Lâu mà nhớ lại, Diệp Linh nghe được điều này, tán thành gật đầu. Không sai, sư phụ, lúc trước Đỗ Nhi giao thủ cùng hắn, cũng cảm thấy hắn kế thừa vô cùng hỗn tạp, giống như chưa từng tu luyện hệ thống chính quy nào. Ai da, với là người một bình chưa đầy, nửa bình chứa đầy hỗn tạp này, Đỗ Nhi vẫn thua, thật là làm mất mặt sư phụ a. Không, nếu ngươi thua vào tay người khác, đoán chừng lão phu sẽ quất ngươi hai tay, nhưng nếu là thua bởi vì hắn, ngươi cũng thua không oan. Chậm đã lắc đầu, hai con ngươi viêm long hiện lên một tia kinh ngạc, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Không phải sững sờ, trong lòng Diệp Linh không hiểu sao sư phụ luôn tranh cường háo thắng, giờ đây lại mềm xuống, lại có thể thừa nhận Đỗ Nhi của mình không bằng người khác. Giống nhau nhìn đang nghi ngờ trong hắn, trong lòng hắn, viêm long đã mà lên tiếng. Diệp Linh, chắc là phu đã từng kể cho ngươi nghe rất nhiều chuyện của thượng cổ thập đế còn ngủ lại thánh thú, còn có rất nhiều cường giả thánh vực, đúng không? Bình tĩnh gật đầu, Diệp Linh nháy mắt mấy cái chờ hắn nói tiếp. Như vậy lão phu hiện tại liền phân tích một chút sư thừa của tiểu tử này. Cả mắt lóe lên tinh mang, một tiếng hô cùng phong gào thét, Viêm Long đã nâng lên một trảo nhẹ chỉ về cánh tay phải của Trác Phàm. Cánh tay này đến từ trùng thiên kỳ lân, chính là thân thể chân chính của thánh thú, còn thân thể nửa người nửa thú mà lão phu cải tạo cho người khác. Nếu không phải hắn không vận dụng, chỉ bằng một quyền này người muôn vàn khó mà đỡ được, không chết thì cũng bị thương, cuối cùng người cũng chịu không được ba quyền. Hít vào một hơi không khí lạnh, trong lòng Diệp Linh kinh hãi, hai mắt chăm chú nhìn cánh tay kia đã hoàn toàn kinh ngạc đến những người. Vốn dĩ hắn cho rằng Trác Phàm cũng giống như hắn, đã đều là truyền nhân của thánh thú, thân thể cũng được thánh thú cải tạo, nhưng vạn lần không nghĩ đến người ta lại có luôn thân thể của thánh thú là chính chủ, ngược lại hắn mới là hỗn tạp, tuyệt đối không thể so to. Trong một lúc, Diệp Linh cúi đầu thở dài, có chút tự ti. Có điều, thân thể thánh thú sẽ là ở trên thân của nhân loại. Đây có thể là xảy ra sự bài xích to lớn, sẽ bị thánh thú chi lực phản phệ, có lẽ là cửu u. Hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt phiền muộn của đồ đệ mình, Viêm Long nhíu mày lẩm bẩm, đột nhiên như không được kêu to. Nếu thật là như vậy thì cũng không có thể giải thích, tiểu tử này là truyền nhân của cửu u, cũng chỉ có lão quái vật kia mới thể làm ra loại chuyện bàn môn tả đạo này, biến không thể thành có thể. Mi mắt dịch một cái, Diệp Linh kêu lên sợ hãi. Thượng cổ thập đế đứng hàng thứ ba, cửu u mà đế sao? Không sai, lão phu nhìn thấy trong đan điền của hắn có nguyên lực kỳ dị, giống như có thể giao dung vạn vật. Lúc trước lão phu cũng nghe nói cửu u đã lĩnh ngộ đạo thống, có thể chống lại không minh đại đạo của thiên đế, có thể dung hòa vạn vật thành một thể, biến thành đại đạo của thiên địa. Bây giờ xem ra loại công pháp này giống như truyền xuống. Bình tĩnh gật đầu, vẻ mặt Viêm Long kiên định. Cũng vì nguyên nhân như thế, toàn thân trên dưới của thiên tướng này đạo thống hỗn hợp là cùng nhau, cũng không bài xích. Riêng là lực lượng ngũ thánh kinh thiên côn bằng hỗn độn thanh viêm dung hợp với nguyên thần trùng thiên kỳ lân chấn thiên hà quang giao cho huyết nhục phách thiên lôi hoàng hồng mông tử lôi tụ với gân mạch tường an một góc. Nếu là người bình thường, ba loại sức mạnh này đã vỡ tổ, sao có thể còn sống sót được chứ? Cái gì? Không phải giật mình một lần nữa, Diệp Linh bất khả tư nghị nói ra. Ngài là nói một người hắn liền kế thừa lực lượng của tam đại thánh thú sao? Tuy hắn cùng gia thủ với Trác Phàm đòi đánh sơ được, nhưng khi nghe sư phụ của mình nói ra vẫn ngơ ngác không dám tin. Dù sao lực lượng của thánh thú được một cái cũng có thể khiếu ngạo quần hùng, huống chi hắn một thân còn có ba cái, đây là may mắn thế nào à? Hắn thà tin tưởng Trác Phàm chỉ là một truyền nhân của thánh thú, còn hai loại sức mạnh kia là mượn từ chỗ khác, sớm muộn gì cũng phải trả về, nếu không thì quá mất nghịch thiên. Lực lượng của tam đại thánh thú sao? Người quá coi thường hắn đó. Xì cười một tiếng, móng vuốt bén nhọn của Viêm Long chọc một cái trên mi mắt Trác Phàm, hiện ra trong mắt màu vàng óng, sắc mặt bỗng dưng ngưng trọng lại. Diệp Linh, ngươi nhìn đi, đây chính là tối cường giả của thánh vực, cũng là kẻ cầm đầu đem mấy thánh thú chúng ta vĩnh viễn đặt ở phàm giai không được siêu sinh. Trong mắt co rút lại, Diệp Linh càng thêm dịch mình lên tiếng. Thiên đế truyền nhân sao? Không sai. Từ lỗ mũi phun ra một luồng nhiệt khí, trong đôi mắt lớn của Viêm Long lóe lên cừu hận. Có điều truyền thừa hắn lấy được, đoán chừng cũng không có quan hệ gì tới thiên đế, mà là trộm được. Tuyệt học của thiên đế lại truyền ra ngoài, chắc hẳn là rất ảo não à? Viêm Long bừa bãi cuồng tiếu, tựa hồ đã nhìn được khuôn mặt phẫn nộ của thiên đế. Diệp Linh ở một bên bẻ đầu ngón tay tính sổ, chỉ chốc lát sau không cấm cả kinh kêu lên. Tam đại thánh thú, hai vị đế cấp cao thủ, hai gia năm đại đỉnh cấp truyền thừa, chỉ tới này đến cuối cùng là thành thánh phương nào chứ? Mặc kệ hắn là thành thánh phương nào, Tóm lại là một người vô cùng may mắn. Bất giác nhếch miệng cười, Viêm Long đột nhiên nhướng mày nói: "Còn nữa Diệp Lâm, lão phu có một câu chưa nói ra, ngươi cũng đừng ghen tị à, lão tử lỡ tử. Tiểu tử này không chỉ có năm đại truyền thừa thôi đâu, còn có một cái nữa." Nói xong, móng vuốt của Viêm Long đã đặt ở trên bụng nhỏ Rắc Phàm. Phiu! Một đạo lưu quang bay ra, chính là huyết anh hóa thành ma kiếm xuất hiện trước mắt hai người. Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực tứ phía, còn có khí thế mãnh liệt của Viêm Long, ma kiếm hơi run rẩy, có chút sợ hãi mà lặn xuống, cắm trở vào trong thể nội Rắc Phàm, không thấy tung tích. Diệp Lâm nhìn thấy thì sững sờ: "Sư phụ, đây là kiếm không, là tinh linh." Miếng cười một tiếng, Viêm Long thản nhiên nói: "Lời đồn về huyết ma lão tổ, chắc là phù đã nói với ngươi rồi. Tuy hắn là thánh giai, đã thể luyện hóa huyết anh, ngay cả cao thủ đế cảnh cũng không muốn đụng độ. Nhưng kể từ sau khi hắn chết đi, cách luyện hóa này liền thất truyền. Không nghĩ ra hôm nay có thể nhìn thấy huyết anh lại ở trên thánh binh chính đạo, thánh kiếm linh." Thật không nghĩ tới, sau khi huyết anh trở thành thánh binh chính đạo, phối hợp với thánh binh chính đạo lại khủng bố đến mức nào, có thể chém cao thủ đế cảnh như cách sau hay không? Viêm Long bộ trận cười to, trong mắt tinh quang chật lóe, phản phất như đang suy nghĩ gì đó. Diệp Lâm với mặt phức tạp, liếc nhìn Rắc Phàm, vừa ước ao vừa hâm mộ lẩm bẩm: "Sáu đại truyền thừa đỉnh cấp, hay da, đây mới là con cưng của thiên địa sủng phi à. Cùng hắn so ra, ta chỉ có một cách truyền thừa, đắc ý cái gì chứ?" "Có thể có được truyền thừa của lão phu, ngươi đã là may mắn trong may mắn. Huống hồ nhiều truyền thừa thì có ích lợi gì? Không thể luyện tinh cũng chỉ bỏ đi." Bất giác ho khan một tiếng, sắc mặt Viêm Long hơi trầm xuống, mắng chửi nói, biểu môi. Diệp Lâm bình bẩm: "Nhưng nếu được luyện tới cực hạn thì sao? Ai cái này?" Trong mắt Ngân Tụ, Viêm Long trầm ngâm một chút, thở dài lên tiếng: "Như vậy liền chính thức là thiên hạ vô địch." Thân thể nhìn không được lắc một cái, Diệp Lâm hơi ngẩng đầu. Có điều rất nhanh sau, Viêm Long cười nhã lắc đầu: "Những điều đó là điều không thể nào. Mỗi hạng thành công của cao thủ đế cấp cùng thánh thú đều phải thiên truy bách luyện mấy chục ngàn ức năm mà thành. Muốn thông hiểu mỗi dạng một ít, trên cơ bản là hoàn toàn không có khả năng. Cho nên người vẫn yên ổn ở dưới thủ hạ của ta, tiếp tục tu luyện Viêm Long chi đạo. Tham thì thâm, lại nói ngươi cũng không có cửu u ma đế truyền thừa. Nếu dung hợp nhiều đại thống như vậy, coi chừng sẽ bị phản phệ chết." Trên mặt tuy rằng có chút thất vọng, nhưng Diệp Lâm vẫn hiểu rõ gật gật đầu, sau đó vẻ mặt thở dài mà nhìn về Trắc Phạm đang nằm trên mặt đất buồn mà nói: "Sư phụ, thân thể hắn đã không còn chút sinh cơ, muốn phế đi. Nhưng thần hồn của hắn ngược lại là có thể cứu một chút. Thần hồn hắn có hỗn độn thanh viêm thú hộ, vốn có thể tự động chữa trị, nhưng mà bị thương thành thế này cũng cần lão phu kích thích một chút mới được. Nếu không thì hắn liền treo cổ, mà thân thể của hắn cũng không phải đã hoàn toàn phế đi. Hắn có huyết anh hộ thể, bên trong sinh mệnh tinh nguyên có huyết anh, thân thể của hắn sẽ không chết, chỉ bị rách nát, phải chữa trị thật tốt mới được à." Khởi khái một tiếng, Viêm Long xe có một cái kéo xuống lớp vải vàng óng ánh ở sau tai, đắp lên thi thể Rắc Phàm. Sau đó một tiếng, miệng phun ra ngọn lửa vàng nóng rực, đem anh bao khỏa vào trong đó thiêu đốt. Kim viêm luyện thể phần thiên long giáp. Trong mắt Ngân Tụ, Diệp Lân nhìn chằm chằm trang diện quen thuộc này, rất giống lúc trước Viêm Long cứu hắn. Cười khó một tiếng lẩm bẩm: "Sư phụ, ngài lại dùng nghịch liên nghịch lân cùng phần thiên kim viêm của mình thay hắn luyện thể, vậy chẳng phải là sau này liền giống như ta sao?" "Đúng vậy à, sao thế, ganh tị sao?" Hoàn toàn không quan tâm đến tâm tình của đồ đệ mình, Viêm Long rất là lưu manh, nhắc đầu, lại gật đầu, gương mặt hung hăng co rút lại. Diệp Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lẩm bẩm: "Chính là hắn có tới 7 đại truyền thừa đỉnh cấp, phần thiên kim viêm vốn chỉ thuộc về một mình ta, bây giờ đây hắn cũng có, ta không có, hắn lại có, tâm lý khó tránh khỏi có chút không công bằng. Sư phụ, tiểu tử thúi, ngươi không công bằng cái gì chứ?" Kinh thường biểu môi, Viêm Long từ chỗ giật kiếm: "Việc lão phu để ngươi đi làm, một mình ngươi có thể làm được sao? Dù sao lão phu cũng cảm thấy là chuyện không thế nào, bây giờ vất vả lắm mới tìm được một người đồng đạo có tài có thể sử dụng như vậy. Đương nhiên lão phu phó toàn lực cứu trị, đề cao thực lực của hắn là việc của lão phu." Nhất lên lông mày, Diệp Lâm kỳ quái nói: "Người đồng đạo sao? Đúng vậy à, người đồng đạo." Trong mắt lóe lên tinh mang khó hiểu, khóe miệng Viêm Long hiện đến đường không tì gì, hai mắt rồng to lớn nhìn chằm chằm về đoàn hỏa cầu kia còn đang không ngừng thiêu đốt. Cửu u. Trong mảnh không gian xám xịt, một đạo hư ảnh cô đơn, anh không ngồi rồi mà phiêu phù ở không trung trên mặt mê man. "Hay da, các ngươi gọi gì?" Không có đáp lời, chỉ có tiếng vang liên tục vẫn như cũ. Cửu u. Hư ảnh trong lòng khó hiểu, nhưng sau khi kêu vài tiếng chậm chạp không thấy hồi âm, liền cũng bỏ qua nó, mặc cho thân mình như lục bình không ngừng nổi trôi nổi. Bỗng nhiên, phía trước hắn xuất hiện một đạo thân ảnh già nua, lãng đãng ở nơi đó.